Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 850, chương 850, Chu Tước đột phá. Thiệu Dương không khỏi cười cười, ngươi cũng không phải vội, lại nhìn kỹ một chút bí thuật điện yêu cầu lại nói. Bí thuật điện cùng cấm bí sử đồng dạng, đối với giữ bí mật có rất nhiều yêu cầu, cho nên có lẽ có dạng này như thế nguyên nhân, không thể hoặc là không nguyện ý gia nhập bí thuật điện, cái này đều rất bình thường, có thể lý giải. Nhưng Tiêu Ly lại lập tức liền đáp lại nói, Thiệu Dương điện chủ, ta một người cô đơn, cũng không có cái gì có thể lo lắng, mà lại, Tiêu Lương ký gia chủ cũng nói, để cho ta tới đến diễn pháp điện về sau, liền quên mình đệ tử Tiêu gia thân phận, hết thảy nghe theo Thiệu Dương điện chủ an bài. Thiệu Dương không khỏi liếc hắn một cái, khẽ gật đầu, Tiêu gia Tiêu Lương ký gia chủ quả nhiên bất phàm, lại có thể cho ra đề nghị như vậy, những gia chủ này có thể truyền thừa ngàn năm, quả nhiên là có bản lãnh của mình, mà thái độ này tự nhiên cũng làm cho Thiệu Dương rất là hài lòng. Đương nhiên, nên có chương trình cùng hạn chế, tự nhiên vẫn là muốn có, sẽ không bởi vì có tỏ thái độ như vậy liền tỉnh lược. Trừ Tiêu Ly bên ngoài, cái khác còn cộng thêm 23 người bị Thiệu Dương chọn chúng, cũng tự nguyện gia nhập diễn pháp điện, mà mọi người phân phối xong chỗ phân điện về sau, diễn pháp điện các hạng nhiệm vụ cũng đã từng bước thôi động ra, mà mấy ngày nay, Thiệu Dương tự nhiên lại thành bận rộn nhất một cái. Công pháp điện, đấu pháp điện, phụ trợ điện, cơ hồ mỗi một điện đều muốn hắn tự mình đi qua an bài. Hắn đã bổ nhiệm Quan Tinh đạo trưởng chủ trì công pháp điện, Tử Linh môn môn chủ Chuông Mỏng chủ trì đấu pháp điện, Tán Tu Kỳ Nghiễn chủ trì phụ trợ điện, thứ bảy Cục Lục Huyên chủ trì sự vụ điện, còn trọng yếu nhất bí thuật điện, Thiệu Dương tự mình chủ trì, mà Mệnh Mi Chiêu phụ trợ hắn. Nhưng tuy nói như thế, mặc dù các điện đều có chủ trì, nhưng đối với Thiệu Dương mạch suy nghĩ, đối với bọn hắn cụ thể nhiệm vụ, tự nhiên cũng còn cần Thiệu Dương tự thân đi làm, tự mình bố trí. Thiệu Dương cơ hồ là chân không chạm đất, không ngừng du tẩu tại mấy chỗ phân điện bên trong, dần dần an bài, một mực tiếp tục trọn vẹn hơn tháng, mới rốt cục dần dần đi vào quỹ đạo. Kế tiếp sự tình liền không còn muốn từng cái lắm lời, những chuyện này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể thấy hiệu quả. Bất luận Thiệu Dương hay là Tang Lão, bọn hắn đều rất rõ ràng, cho nên hai người cũng rất có kiên nhẫn. Đương nhiên, trừ khiến những người này nghiên cứu bên ngoài, Thiệu Dương cũng sẽ thỉnh thoảng tới cho bọn hắn truyền thụ một phen tu luyện lý giải. Trừ Thiệu Dương mình, cũng mời Thanh Long, Tang Lão, Chu Tước chờ một chút bọn hắn ra mặt, có thể nói cơ hồ đều là đại lão, cho nên dù là không nói cái khác đủ loại tài nguyên, vẻn vẹn là những thứ này các đại lão truyền thụ, đã mọi người mười phần nhảy cẫng, hết thảy đâu vào đấy. Lại nói một ngày này, Thiệu Dương vừa mới cho bí thuật điện đám người truyền thụ xong ý nghĩ của hắn, bàn giao đám người tiếp tục nghiên cứu. Mà lúc này, Thiệu Dương lại rất nhanh tiếp vào Tang Lão đưa tin, nói là Chu Tước chuẩn bị đột phá đến thông u cảnh. Lại là một vị thông u cảnh, Thiệu Dương cũng không khỏi kinh hỉ. Hiện tại, nhân loại đã bắt đầu bước vào thông u cảnh thời đại. Pháp tướng cảnh đều có chút không lấy ra được. Mặc dù Thiệu Dương cũng không có nắm giữ lấy quá nhiều số liệu, nhưng chỉ vẻn vẹn liền từ hắn diễn pháp điện nơi này nghe thụ giảng bài nhân viên tin tức đến xem, trước mắt bọn hắn quốc gia pháp tướng cảnh số lượng đã càng ngày càng nhiều, cơ hồ hai lần tại trước đó. Về phần nước ngoài, bởi vì bọn họ tu sĩ cơ số nhiều, trước đó pháp tướng cảnh lại ít, cho nên lúc này tăng phúc càng nhiều. Nhưng thông u cảnh, trừ Thiệu Dương mình bên ngoài, hẳn là còn chỉ có Chu Tước một vị. Thiệu Dương lúc đầu coi là Tang lão thiên phú, tu vi đều là đỉnh tiêm, làm sao cũng nên đến phiên Tang lão, lại không nghĩ rằng, ngược lại là Chu Tước chiếm tiên cơ. Thiệu Dương rất nhanh đi đến cấm bí sử. Thiệu Dương, Tang lão, Trương Mão bọn hắn đem Thiệu Dương đón vào, mỗi một cái đều là mặt có thần sắc lo lắng. Thiệu Dương không khỏi kỳ quái. Tang lão, Trương lão, làm sao rồi? Tang lão hướng hắn khẽ gật đầu, nhưng không có nói thẳng, chỉ nói với hắn, ngươi vào xem liền minh bạch. Thiệu Dương kỳ quái, vội vàng như Tang lão lời nói, đi theo hắn đi vào, mà cái này vừa tiến vào, liền gặp Chu Tước cả người không ngờ trải qua hóa thành một viên xích hồng sắc hình trứng. Quanh thân vô số hỏa diễm lượn lờ, không ngừng huyễn hóa ra từng đạo huyền diệu phù văn, lộ ra thần dị phi thường, nhưng đột phá thông u cảnh đã đột phá thông u cảnh. Sao còn biến thành bộ dáng này? Rất hiển nhiên, Tang lão bọn hắn cũng rất cảm giác khó giải quyết. Thiệu Dương cũng không khỏi sững sờ, liên tục hướng nhà mình chén vàng động thiên bên trong cự ngư lăng truyền ngôn. Lăng tiền bối, Chu Tước tiền bối đây là có chuyện gì? Cự ngư lăng từ chén vàng động thiên bên trong, hướng về nơi này cảm giác một phen, không khỏi nhịn không được cười lên. Truyền ngôn nói, không sao, ta nói trách không được trước đó nhìn nàng thiên phú cũng không làm sao xuất chúng. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới như vậy cảnh giới. Nguyên lai, chỉ sợ là có kỳ ngộ gì. Đạt được Chu Tước một mạch chân truyền. Thiệu Dương giật mình, cự ngư lăng cười nói, về phần dưới mắt bộ dáng như vậy, vậy thì càng đơn giản. Đây là bởi vì nàng đột phá thông u cảnh, thấm nhuần tự thân, lại là xúc động truyền thừa thần thông, cho nên mới sẽ tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra phen này khí tượng. Thiệu Dương rất nhanh liền bắt được trọng điểm, cho nên đây chỉ là nàng đột phá thời điểm, chỗ huyễn hóa khí tượng, cũng không phải là thật đúng không? Cự ngư lăng chuyện đương nhiên nói, cái này hiển nhiên như thế, nàng lại không có Chu Tước huyết mạch, làm sao lại thật biến thành như vậy bộ dáng? Kỳ thật cũng có chút đáng tiếc, nếu là có thể gặp được Chu Tước hậu duệ, lấy một chút tinh huyết, có lẽ có thể giúp nàng chuyển đổi một phen. Kỳ thật, có thể đem cái này một thần thông tu luyện tới như vậy cảnh giới. Nói rõ nàng cùng Chu Tước một mạch truyền thừa, hay là rất dán vào nha. Thiệu Dương mồ hôi, chuyển đổi Chu Tước huyết mạch. Này làm sao nghe như thế không đáng tin cậy. Bất quá, nếu không còn chuyện gì, Thiệu Dương liền cũng yên lòng. Hắn đem lời nói này hướng Tang lão, Trương Mão bọn hắn cũng nói một phen. Hai người cái này cũng mới riêng phần mình buông lỏng một hơi. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Nếu không, hao tổn một vị đỉnh tiêm pháp tướng cảnh, bọn hắn thế nhưng không chịu đựng nổi. Mà Thiệu Dương cũng coi như minh bạch. Vì sao Chu Tước tiền bối ngược lại sẽ tại Tang lão trước đó đột phá? Xem ra, hơn phần nửa là bởi vì loại này công pháp đặc khác biệt nguyên nhân. Bất quá, Thiệu Dương trong lòng cũng hoài nghi, luôn cảm thấy Tang lão tu luyện chậm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân gì. Đương nhiên, việc này Thiệu Dương cũng không tốt hỏi nhiều, đã xác định Chu Tước không ngại, đám người liền kiên nhẫn tại chỗ này chờ đợi xuống tới. Vì Chu Tước hộ pháp, ngồi đợi nàng đột phá hoàn thành, mà rất hiển nhiên, Chu Tước tích lũy liền muốn so Thanh Long tiền bối kém không ít. Cho nên nàng lúc này đột phá, không ngừng thôn hấp lấy thiên địa linh khí, bổ dưỡng tự thân, nhưng từ đầu đến cuối cho người ta một loại khí tức bất ổn cảm giác. Tang lão thấy thế, quả quyết an bài, điều động tất cả tài nguyên, bố trí tụ linh trận pháp, viện trợ Chu Tước đột phá, minh bạch. Trương Mão cũng thần sắc nghiêm nghị, vội vàng lên tiếng, liền tự đi an bài không đề cập tới, mà rất nhanh, đại lượng tài nguyên bị chuyển vận tới, rất nhanh xây thành một cái thật lớn tụ linh trận pháp. Cuồn cuộn linh khí không ngừng mà chuyển vào tới. Chu Tước khí tức mới dần dần ổn định, nhưng rất hiển nhiên, đến cùng vẫn còn có chút bất ổn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nàng ngày sau tu vi. Tang lão ở một bên nhìn xem, không khỏi thở dài một tiếng, tự trách nói, ta vẫn là quá gấp, chúng ta nhân tộc thời gian tu luyện quá ngắn, tích lũy không đủ, muốn ăn một miếng người mập mạp, làm sao có thể, luôn luôn cần thời gian. Trương Mão vội nói, Tang lão, ngài đây cũng là lo lắng tiềm ẩn hung hiểm, có thể nào trách ngươi, cái này cũng không có cách nào. Theo đám người phen này đối thoại, Chu Tước đột phá cuối cùng đã tới hồi cuối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.